tải ra, bạn cũng cảm thấy đó là một điều xấu lớn. Bạn sẽ tập trung vào nó ngày đêm, gây thêm phiền não. Sự tự tập trung này chính là một loại thiền quán. Thiền quán là mang một điều gì trở lại tâm nhiều lần. Nếu chúng ta ôn lại những tư tưởng đạo đức và nghỉ ngơi trong tính bản nhiên của tâm, thì như vậy có thể dẫn tới giác ngộ. Còn việc quán niệm những ý tưởng tự coi trọng thì chỉ gây ra phiền não. Tập trung tư tưởng vào các vấn đề của mình còn có thể đưa tới tự sát. Vì chúng ta quá bận tâm tới những đau khổ của mình, đến nỗi đời sống có vẻ khắc nghiệt và vô mục đích. Tự tử là giải pháp tệ hại nhất, vì sự chấp thủ cực đoan vào cái chết và xa lánh sự sống có thể làm cho con người ta không được tái sinh vào loài người. Vậy, trước tiên cần phải giảm việc quá quan tâm tới chính mình, cũng như những tư tưởng tự coi trọng, bằng cách tự chủ rằng tất cả mọi người đều muốn có hạnh phúc. Có thể họ không biết cách thực hiện hạnh phúc. Trong khi đó, nếu chúng ta biết một chút về đạo pháp, chúng ta có thể giúp họ tinh tấn hướng đến hạnh phúc. Chúng ta tất phải gặp những vấn đề chung của loài người, nhưng khó khăn xuất hiện. Chúng ta không dành cho chúng một sức mạnh nào. Ai cũng có vấn đề, có khi còn rắc rối hơn những vấn đề của chúng ta. Với sự hiểu biết như vậy, tâm của chúng ta sẽ mở rộng để bao quát cả những đau khổ của người khác. Những ý nghĩ vị kỷ của chúng ta sẽ giảm bớt. Chúng ta sẽ có nhiều ý chí và khả năng hơn trong việc giúp đỡ người khác. Nếu có bệnh, chúng ta nên chấp thủ vào món thuốc sẽ làm cho mình lành mạnh. Nhưng không khỏi bệnh, sự chấp thủ đó phải được loại bỏ. Nếu không muốn, thuốc đó sẽ làm hại chúng ta. Chúng ta dùng món thuốc chấp thủ việc làm lợi ích cho người khác để loại trừ tính chấp thủ vị kỷ. Chúng ta dùng chấp thủ để chuyển hóa chấp thủ. Sau này, nếu muốn đạt giác ngộ, mọi loại chấp thủ đều phải được dẹp bỏ. Bài thứ ba, đối trị sân hận. Chấp thủ và sân hận là hai mặt của một đồng tiền. Vì vô minh và tâm nhị nguyên, chúng ta nắm giữ hay xua đuổi những vật được coi là ở bên ngoài bản thân. Khi không được cái mình muốn, hay một người nào ngăn cản mình chiếm giữ cái mình muốn, hoặc một sự việc gì xảy ra không đúng ý mình, chúng ta sẽ tức giận hay thù ghét. Nhưng các phản ứng này không có lợi mà chỉ có hại. Sân hận cùng với chấp giữ và si mê là ba thứ thuốc độc của tâm, luôn luôn tạo nghiệp và đau khổ. Người ta nói rằng sân hận là điều xấu nhất. Tính chất của sân hận là hủy diệt, thù địch. Vì sân hận không tạo ra một chút hạnh phúc nào, nên nó là một trong những lực tiêu cực mạnh nhất. Giận và ghét có thể đưa tới hung bạo. Khi bị tổn hại, nhiều người nghĩ rằng mình phải trả thù, và đó là một phản ứng tự nhiên. Họ nói, người nào nặng lời với tôi sẽ nặng lời lại. Người nào đánh tôi sẽ đánh lại. Vì như vậy là công bằng. Hoặc cực đoan hơn, người này là kẻ thù của tôi phải giết nó thì mới được sung sướng. Nên hiểu rằng khi chúng ta có khuynh hướng thù ghét và kình địch, thì những đối tượng này sẽ xuất hiện ở khắp nơi. Nếu chúng ta bớt ưa thích người khác mà lại thù ghét hơn, thì họ sẽ lánh xa. Và chúng ta cảm thấy cô đơn hơn. Đôi khi vì sân hận, chúng ta thốt ra những lời nặng nề, thô lỗ. Người Tây Tạng có câu, lời nói không có gươm dao, nhưng có thể làm đau lòng người. Lời nói của chúng ta có thể rất độc. Nó rất là độc hại vì làm người khác cảm thấy bị cảm xúc phạm nổi sân. Thông thường sự thù ghét sẽ kéo dài. Một người do thù ghét nói nặng một người khác, người kia phản ứng với những lời xúc phạm. Hai người cứ tiếp nhiên liệu với nhau như vậy cho tới khi họ lâm vào một trận đánh với những lời sân hận. Cũng vậy, ở cấp quốc gia, quốc tế, có phe nhóm vướng vào tình trạng thù địch nhau, nước này kình địch nước kia. Nếu bạn để cho sân hận lôi cuốn mình thì khác nào bạn vừa nắm lấy kẻ địch vừa đẩy y xuống nước, và cả hai đều rơi xuống nước và đều chịu thiệt hại. Khi tiêu diệt kẻ địch, bạn cũng tiêu diệt chính mình. Chúng ta nên dập tắt sân hận trước khi nó đưa tới sự thù địch lớn hơn. Chúng ta nên dập tắt sân hận trước khi nó đưa tới sự thù địch lớn hơn bằng việc phản ứng một cách bình tĩnh với nó. Để làm như vậy, chúng ta phải hiểu trách nhiệm của mình trong những gì đang xảy ra. Chúng ta thường coi mối liên quan giữa mình và người thù địch không có nguồn gốc ở đâu cả. Nhưng có thể trong kiếp trước chúng ta đã nói nặng lời người đó, hoặc đã dùng võ lực với y, hay đã nuôi lòng thù ghét y. Thay vì tìm lỗi nơi người khác, hướng sân hận vào những tình trạng hay những người mà chúng ta cho là đang đe dọa mình, chúng ta nên nhắm vào kẻ địch thực sự. Kẻ địch đó đang tạm thời gây phiền não cho chúng ta, và về lâu dài sẽ cản trở chúng ta đạt giác ngộ. Nó chính là sự sân hận của chúng ta. Như vậy, sự kình địch sẽ tan biến. Chúng ta sẽ không coi người chạm trán với mình là thù địch, còn kẻ địch thật sự thì đã bị nhiếp phục. Kết quả thật tốt, chỉ cố gắng rất ít. Tình trạng hòa dịu giữa ta và người sẽ lâu dài. Bất hòa sẽ không tái diễn. Cả hai bên đều được lợi. Chúng ta có thói quen suy nghĩ theo chiều hướng không ích lợi. Nếu bị ai nhục mạ, chúng ta thường bận tâm với những lời nói nặng đó và tự hỏi, tại sao nó lại nói như vậy? bị ám ảnh như vậy không khác nào bị người lạ bắt hụt mà chúng ta lại nhặt lấy mũi tên tự đâm vào mình rồi nói: nó làm hại mình, tại sao nó nỡ làm hại như vậy? Chúng ta nên dùng phương pháp quán tưởng để xét sự việc một cách khác, thay thế lối phản ứng sân hận, vì rất khó suy nghĩ một cách sáng suốt khi gặp tranh chấp. Chúng ta nên bắt đầu thực hành phương pháp này ở nhà, một mình, tưởng tượng những cuộc chạm trán và tìm những cách phản ứng mới. Thí dụ, hãy tưởng tượng có một người nhục mạ bạn, đánh bạn hay xúc phạm bạn. Bạn nghĩ, mình phải làm sao đây? Mình phải tự vệ, phải trả đũa, phải đuổi nó ra khỏi nhà. Vậy, hãy phản ứng khác, đi bằng cách tự nhủ: người này làm cho mình tức giận. Nhưng tức giận là gì? Đó là một điều độc hại của tâm gây ra nghiệp xấu, dẫn tới đau khổ. Dùng sân hận đáp lại sân hận là cùng chết với kẻ địch. Mình có nên làm như vậy không? Hành động của y là điên khùng. Và nếu mình đối đáp bằng sân hận thì mình còn điên khùng hơn. Người nào có hành động thù địch với bạn thì người đó chỉ chuốc lấy đau khổ cho mình. Do vô minh, y tự tạo ra tình trạng khó khăn cho chính y. Y tưởng là mình đang làm điều có lợi. Hành động của mình là chính đáng hay là để ngăn ngừa một điều xấu hơn. Nhưng thật ra hành động của y không có lợi ích gì cả. Y giống như người bị nhức đầu, dùng búa đập vào đầu mình để mong dứt cơn đau nhức. Trong niềm bất hạnh, y đổ lỗi cho người khác. Tới lượt người đó nổi cơn sân hận, thế là sự việc trở nên xấu hơn. Khi nghĩ về tình trạng khó khăn của y, bạn sẽ hiểu ra là mình nên từ bi với y hơn là tức giận. Rồi bạn quyết định làm hết sức để giúp y bớt khó chịu. Không khác nào sử dụng với một đứa trẻ hư cứ chạy chơi ở giữa đường đi, lại đánh đá vào cào cấu bạn khi bạn tìm cách đưa nó vô nhà. Thay vì buông xuôi với người gây rắc rối, bạn nên hiểu là y đang tìm hạnh phúc nhưng không biết tìm đúng cách. Kẻ sân hận bạn chỉ đóng vai trò thù địch tạm thời, sau này y có thể trở thành một người bạn tốt. Có lẽ kiếp trước y là một người thân trong gia đình bạn. Bằng cách quán tưởng như vậy, chúng ta học được cách phản ứng với sân hận và kình địch bằng tâm từ bi. Một cách khác chúng ta có thể dùng là tìm hiểu tính chất giả ảo của sân hận cũng như mục tiêu sân hận. Thí dụ, nếu có một người nói với bạn: mày là kẻ xấu, bạn hãy tự hỏi lời nói của y làm cho mình xấu hay không. Nếu mình là kẻ xấu thì khi người nói mình là người tốt, lời nói đó có làm cho mình tốt không? Khi có người nói than là vàng thì than có trở thành vàng được không? Nếu người ta nói vàng là than thì vàng có thể trở thành than được không? Sự việc không thay đổi chỉ vì người ta nói thế này thế nọ. Vậy tại sao lại bận tâm với những lời nói đó? Bạn hãy ngồi trước gương và nhục mạ cái bóng của mình trong gương. Mày xấu xí, mày là đồ tồi, mày là... Rồi bạn lại khen nó: mày đẹp quá, mày là người tốt. Dù bạn có nói thế nào, cái bóng vẫn như vậy, không hề thay đổi hơn hay xấu hơn. Khen và chê không có giá trị thật, mà cũng không có thật. Giống như một tiếng vang, một cái bóng, một hình phản chiếu. Chúng không có quyền lực gì để làm lợi cũng như tác hại chúng ta. Cách tập luyện bằng quán tưởng này làm cho chúng ta có cái tâm rộng rãi hơn, khó có phản ứng tiêu cực với kẻ sân hận mình. Khi cơn giận dâng lên, thay vì phản ứng lập tức với nó, bạn hãy nhìn vào nó rồi hỏi: cái gì thế này? Cái gì đang làm cho mình nóng mặt và run tay? Nó ở chỗ nào? Bạn sẽ nhận thấy cơn giận không có thực chất, bạn không tìm thấy gì cả. Một khi hiểu là mình không tìm thấy cơn giận, chúng ta có thể để cho tâm được tự nhiên. Chúng ta không đè nén cơn giận, không xua đuổi nó, mà cũng không a tùng theo nó. Chúng ta cứ để cho tâm nghỉ ngơi giữa cơn giận. Chúng ta có thể ở lại với chính năng lực của cơn giận, nghĩa là chỉ đơn giản và một cách tự nhiên có ý thức về nó, không thủ, không xả. Lúc đó chúng ta sẽ thấy sân hận cũng giống như tham dục, thực ra không có tính chất như chúng ta đang tưởng. Chúng ta bắt đầu thấy tính chất thật của nó. Nó chính là trí như gương, tức là đại viên cảnh trí. Nói thì có vẻ dễ, nhưng việc này không dễ. Cơn giận kích thích chúng ta, làm chúng ta bốc lên theo hướng này hay theo hướng khác. Chúng ta bốc lên trong tâm trí, chúng ta bốc lên tới phê phán, tới phản ứng, tới việc này, việc nọ, bị lôi cuốn trong cái gì đã làm mình nổi giận. Thói quen phản ứng theo lối này đã được củng cố từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu chỉ hiểu sơ sài về cốt tủy của sân hận, thì chúng ta không thể đối trị nó đúng cách khi thực sự gặp nó. Tây Tạng có một chuyện dân gian nổi tiếng nói về một ẩn sĩ tu thiền. Có người tới hỏi tu sĩ: ông thiền quán về cái gì? Người tu sĩ trả lời: về hạnh nhẫn nhục. Ông là đồ ngu, người đó nói. Câu nói của người đó làm cho tu sĩ nổi giận, gây ra một cuộc cãi lộn, như để cho thấy mức độ nhẫn nhục của ông ta. Chỉ bằng cách ứng dụng liên tục các phương pháp đối trị sân hận này qua nhiều năm tháng, chúng ta mới hóa giải được các thói quen thâm căn cố đế của ta. Ngay cả khi đang vui vẻ, chúng ta cũng có thể cảm thấy khó chịu vì một lời nói hay một hành động nào đó của người khác. Để thay đổi theo hướng tích cực, chúng ta cần phải có sự tự chế, nỗ lực và kiên nhẫn. Chữ thiền quán trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là làm quen với. Vậy với các phương pháp đối trị khác nhau, chúng ta sẽ quen thuộc với các lối sống khác nhau. Có câu nói, ngay cả voi cũng có thể được thuần thục bằng nhiều cách. Người ta dùng gậy nhọn đầu hay móc nhọn để điều khiển voi. Khi voi được trang sức trong dịp lễ, chúng trở nên ngoan ngoãn, di chuyển một cách từ tốn như đang đi trên vỏ trứng. Giữa đám đông người, voi rất dễ điều khiển. Vậy, một vật to lớn cần càng có thể được nhiếp phục bằng phương pháp tốt. Cũng vậy, với những phương tiện thiện xảo, chúng ta có thể đối trị tính chất thô kệch và quan giả của tâm. Sự khác biệt giữa lối sống của người phàm tục và thái độ của người tu đạo là người phàm tục nhìn sự vật như nhìn qua cửa sổ. Xét đoán qua kinh nghiệm bên ngoài, còn người có tu tập thì dùng kinh nghiệm như tấm gương để liên tiếp khảo sát tâm thức của mình trong từng chi tiết nhỏ. Ngõ hầu nhận định đâu là ưu điểm để phát triển, cũng như đâu là nhược điểm để loại bỏ. Chúng ta không cần thầy bói giải đoán tương lai, mà chỉ cần nhìn vào tâm thức của chính mình. Nếu tâm ta hiển hiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác, thì tương lai của ta sẽ đầy hạnh phúc. Ngược lại, nếu tâm ta dẫy đầy những tư tưởng vị kỷ tầm thường, những sân hận và ác ý đối với người khác, thì trong tương lai chúng ta sẽ chỉ gặp những kinh nghiệm khó chịu. Nếu thường xuyên kiểm soát tâm, liên tục ứng dụng các pháp đối trị của cảm xúc độc hại khi chúng phát khởi, chúng ta sẽ dần dần trông thấy thay đổi. Chỉ có chính chúng ta mới có thể thật sự biết những gì đang diễn ra trong nội tâm mình. Lừa dối người khác là chuyện dễ. Chúng ta có thể nói dối rằng một cái túi da nào đó đầy ắp đồ đạc. Nhưng khi một người nào ngồi lên cái túi, người đó sẽ biết ngay là nó có đựng gì hay không. Cũng vậy, chúng ta có thể ngồi thiền hàng giờ, nhưng nếu trong lúc đó tâm chúng ta lũ khổ những tư tưởng độc hại, thì hành thiền như vậy chỉ là giả dối. Chúng ta có thể thành thật với chính mình, chịu trách nhiệm đối với những gì quan sát được trong tâm và ứng dụng pháp đối trị thích hợp để sửa đổi, thay vì phê phán người khác. Hỏi: tôi giận tức những kẻ gây chiến tranh, làm hại nhiều người, thái độ của tôi có đúng hay không? Đáp: trong hành động giết người, người giết cũng đáng thương như người bị giết. Người bị giết trả món nợ nghiệp. Người bị giết trả món nợ nghiệp quả bằng sinh mạng của mình. Còn người gây ra cái chết gieo nhân mới cho đau khổ trong tương lai với mức độ còn lớn hơn là của nạn nhân. Vậy cả nạn nhân lẫn người gây tai họa đều xứng đáng được hưởng lòng từ bi của chúng ta. Ngày nay, một trong những mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là hòa bình thế giới. Đó là mục tiêu mà nhiều đoàn thể và cá nhân đang tranh đấu để đạt tới. Và đây là hành động cao quý. Tuy nhiên, nếu trong cuộc tranh đấu này có võ lực, có kình địch, nếu phe này lên án phe khác, các anh không xây dựng hòa bình thế giới nên chúng tôi phải diệt trừ các anh, thì như vậy chỉ là tiếp nhiên liệu cho sự sân hận gây ra thêm nhiều lộn xộn trên thế giới. Chúng ta phải phát triển từ bi và sự tương trợ về tất cả mọi mặt. Nỗ lực thiết lập hòa bình thế giới của chúng ta là tùy thuộc vào cách mỗi cá nhân phản ứng với tình trạng. Nếu chúng ta có thái độ giận, ghét, bạo động, đối địch, thì như vậy chỉ làm cho vấn đề rắc rối hơn. Vậy điều quan trọng không phải là có lý tưởng cao quý tranh đấu cho hòa bình thế giới, mà là giữ vững các lý tưởng cao quý đó và làm cho mình trở thành hiện thân của các lý tưởng đó trong suốt cuộc đời. Bài thứ tư: đối trị si mê. Khi truy tầm nguồn gốc của phiền não và đau khổ, chúng ta đi tới vấn đề căn bản, đó là vô minh hay si mê. Do không biết bản tánh thực sự của mình, chúng ta phải chịu nhiều đau khổ, phải gặp những vấn đề gây phiền não, phải luân hồi sinh tử. Sự thiếu hiểu biết này sẽ có tính chất năng động biểu lộ trong việc chúng ta phóng chiếu và cảm nhận hay kinh nghiệm thế giới hiện tượng mà chúng ta cho là vững chắc, có thật và được cấu tạo bởi nhiều nguyên tố khác nhau. Chúng ta luôn luôn có cảm tưởng là có một cái ta phân cách và đối lập với tất cả những gì không phải là ta. Vì tâm có khuynh hướng nhị nguyên này mà chúng ta đối tượng hóa kinh nghiệm của mình và phán xét các đối tượng mà mình cảm nhận. Việc này dẫn tới ưa và ghét, thủ và xả, từ đó tạo ra nghiệp và đau khổ không ngừng. Chấp thủ nhị nguyên, phiền não, thói quen, nghiệp quả, tất cả đều là những hệ quả tự nhiên của sự thiếu hiểu biết này. Vì không biết chân tính của thân, khẩu, ý của mình, môi trường của mình, không biết quá khứ hay tương lai, chúng ta coi những sự kiện hàng ngày là có thật. Y như khi nằm mơ, chúng ta coi những sự kiện diễn ra trong giấc mơ là có thật. Do đó chúng ta si mê hay vô minh. Trong giấc mộng, chúng ta nhớ lại quá khứ và có thể phóng chiếu tương lai. Mọi vật trong mơ đều có vẻ như thật. Trong đó thực tại của chúng ta là thực tại mộng. Một con cọp trong mộng tấn công, chúng ta chạy hết sức nhanh để cứu mạng sống của mình. Một khi thức dậy hay có ý thức trong giấc mộng của mình thì chúng ta không còn si mê nhận lầm mộng là thật nữa. Chúng ta mới hiểu ra rằng tất cả các kinh nghiệm trong giấc mộng đều được tạo lập bởi chính tâm của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn mơ mộng và còn si mê thì chúng ta còn hy vọng và lo sợ. Hy vọng và lo sợ là hệ quả tất yếu của vô minh. Khi nào chúng ta biết là mình đang ở trong giấc mộng và do đó không còn u mê nữa, khi đó hy vọng hay lo sợ sẽ không còn. Trong thực tế, tất cả các trạng thái thiện hiện hữu, dù là kiếp luân hồi, đau khổ hay kinh nghiệm niết bàn an lạc, đều không có thật như những giấc mộng của chúng ta. Cả đều là đồ giả, đó là một trò ảo hóa không ngừng, tuy có vẻ rực rỡ vĩ đại. Cuộc đời chúng ta từ lúc ra đời cho tới lúc chết giống như một giấc mộng dài. Còn mỗi giấc mộng mà chúng ta kinh nghiệm trong khi ngủ là một giấc mộng trong một giấc mộng. Có thể đã có lần bạn nằm mơ vào ban đêm rồi thức dậy và nói với một người nào đó: "Đêm qua tôi mơ thấy những điều thú vị." Bạn pha cà phê, sắp sửa đi làm, bỗng chuông đồng hồ reo vang và bạn thức dậy thật sự. Bạn không hề thức dậy trước khi chuông reo, bạn chỉ mơ thấy mình thức dậy. Trường hợp này được gọi là thức dậy giả, một giấc mộng về thức dậy. Và đó là điều mà chúng ta làm mỗi buổi sáng trong cuộc đời của mình. Trong giấc mộng, cuộc đời chúng ta cho là mình thức, nhưng thật ra chúng ta đang mộng. Chỉ có điều chuông đồng hồ báo thức chưa reo. Chúng ta là người trong mộng và chúng ta mơ những giấc mộng ngắn vào ban đêm bên trong giấc mộng dài là cuộc đời này. Lại còn ở bên trong giấc mộng dài hơn nữa là toàn cuộc luân hồi. Chúng ta quen nghĩ rằng kinh nghiệm hàng ngày của mình là có thật. Vì vậy, khi có chuyện gì khó khăn xảy ra, chúng ta đau khổ. Chúng ta cho giấc mơ chỉ là ảo giác. Vì vậy, ít bị đau khổ trong giấc mộng hơn là trong đời sống lúc thức. Cõi mộng đến rồi đi, rõ ràng là vô thường. Vì vậy mà chúng ta coi nó là không có thật. Nhưng thực tại ban ngày của chúng ta cũng không có thật, cũng vô thường. Thế giới mộng và thế giới lúc thức chỉ khác nhau ở chỗ dài hay ngắn. Khi biết cuộc đời này mọi điều không thật, chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Chúng ta sẽ không còn lo sợ hay chấp thủ, chế ngự. Nhưng tâm trí dễ rơi trở lại lối nghĩ cũ khi giấc mộng ban ngày này diễn thêm một sự kiện khác. Một người quyến rũ xuất hiện, thế là chúng ta lại tin vào giấc mộng được gọi là thực tế này. Chúng ta lại bị đánh lừa, ảo tưởng của chúng ta chưa bị dẹp tan hẳn. Chúng ta chỉ mới biết sơ qua tính chất thật của kinh nghiệm đời sống. Cái biết đó không vững chắc. Chúng ta cần phải có một phương pháp để nhớ là mình đang mộng, để thực sự xuyên phá sự si mê của mình, chứ không chỉ xem qua sự thật một lát rồi lại quên ngay. Chúng ta cần phải chấm dứt lối cảm nhận sai lầm về cuộc đời, dứt bỏ nó một cách rõ rệt và cương quyết. Muốn thế, phải thực sự hiểu biết sự thật về kinh nghiệm của mình, giống như tính chất thật của giấc mộng lúc ngủ. Sự thật đó vượt lên trên lý luận và định nghĩa của lý trí. Hãy tưởng tượng chúng ta tìm thấy một cục vàng lớn, nhưng không biết giá trị của nó. Sự thật, thiếu hiểu biết của chúng ta không làm cục vàng giảm giá trị một chút nào. Giá trị vàng không giảm, cũng không tăng. Nếu biết giá trị, chúng ta sẽ dùng nó một cách thích đáng. Bằng không, nó chỉ là cục chặn giấy, và như vậy không dùng hết tiềm năng của nó. Tính chất căn bản của tâm đã là vàng ròng rồi, chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra điều đó. Đạo quả chính là sự trực nhận trọn vẹn khối vàng này. Đạo là con đường dẫn chúng ta tới mục tiêu, làm hiển lộ cái đã có sẵn rồi. Phương pháp tu tập gọi là yoga mộng. Việc trước hết là trong giấc mộng chúng ta biết là mình đang mộng. Việc kế tiếp là duy trì trạng thái hiểu biết này. Ở lúc này, chúng ta có khả năng sáng tạo trong giấc mộng. Thí dụ, bạn mơ thấy một quả bong bóng. Nếu bạn biết mình đang mơ, bạn có thể làm cho nhiều quả bóng khác xuất hiện. Trong giấc mộng, một người có thể hóa thành nhiều người. Cõi này có thể trở thành một cõi khác. Chúng ta có thể làm tăng gia, đồ vật hay du hành trong các giấc mộng. Vì sự giả ảo của giấc mộng không còn lung lạc được mình nữa. Biết tính chất của mộng, chúng ta có thể điều khiển giấc mộng. Thực tại ban ngày trong cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy. Nhiều người đã nhận chân và thực hiện được tính chất thật của kinh nghiệm sống này. Trong Phật giáo, họ được gọi là Đại Thành Tự Giả hay Mahasiddha. Trong các tôn giáo khác cũng có những vị đạt đạo như vậy. Và các quy luật thông thường của thực tại không thể trói buộc họ. Thí dụ, Đức Giê-xu đi trên mặt nước. Các đại thành tự giả có thể in vết chân trên đá cứng hay bay trên không. Những vật đối với chúng ta là nóng, lạnh hay cứng, thì đối với các ngài không nóng, không lạnh, không cứng. Các ngài điều khiển thực tại chứ không để cho thực tại lôi cuốn mình. Biết tính chất thật về kinh nghiệm sống và duy trì sự biết đó là đi trên con đường tiến tới giác ngộ. Giác ngộ không phải là một cái gì mới hay một sản phẩm do chúng ta tạo ra. Giác ngộ chỉ có nghĩa là khám phá cái vốn có sẵn bên trong chúng ta. Đó là sự thật hiện trọn vẹn tính chất cốt tủy của chính mình, được gọi là Phật hay Sanjaya, trong tiếng Tây Tạng là San nghĩa là không lỗi và Jay có nghĩa là thực hiện trọn vẹn. Giống như trăng mọc trong đêm tối, chân tính của tâm xuất hiện trong vô minh. Giống như nước ở thể lỏng trở thành băng khi trời lạnh, chân tính của tâm xuất hiện khác đi khi bị vô minh che phủ. Chân tính này được gọi là Thượng Đế hay Phật và không mất đi đâu cả. Cũng như nước trở lại tính chất tự nhiên khi băng đá tan chảy. Khi tâm không còn si mê, chân tính của chúng ta sẽ hiển lộ. Nhưng mảnh tin vào giấc mơ dài được gọi là đời sống, chúng ta không trông thấy chân tính của mình. Tuy nhiên, là người nằm mộng, chúng ta có thể tạo những giấc mộng đời tốt cũng như những giấc mộng đời xấu. Nếu muốn làm cho giấc mộng đời tốt, chúng ta phải sửa đổi chính mình. Nếu phó mặc tâm cho các thói quen cũ của nó, chúng ta không thể có giấc mộng tốt. Chúng ta cũng có thể quyết định không mơ mộng nữa mà thức tỉnh. Thức tỉnh hoàn toàn nghĩa là nhận ra sự thật lớn hơn. Đó là tính chất thanh tịnh cốt yếu của thân, khẩu, ý. Nhưng chúng ta không thể thức tỉnh ngay từ giấc mộng lớn, mà cần phải có phương pháp và cần phải ứng dụng phương pháp đó. Trí huệ hay sự trực nhận chân tính là pháp đối trị vô minh một cách trực tiếp. Vì vô minh là không biết chân tánh của mình, trí huệ là ngọn đèn dẹp tan bóng tối bao phủ tâm. Đạo Pháp Phật giáo đưa chúng ta tới trí huệ, còn tri thức thông thường cho chúng ta biết về đời sống hàng ngày. Chúng ta đạt trí huệ bằng ba cách. Thứ nhất, nghe một người nào đó hiểu biết hơn chúng ta trình bày về một điều cao quý hơn bất cứ những gì chúng ta đã biết. Nhưng dù nghe một cách tỉ mỉ, chi tiết vẫn không đủ để chúng ta tin hiểu mình vừa biết. Niềm tin mù quáng không có giá trị là bao. Vì trước hết chúng ta phải hiểu điều mình được dạy, sau đó chúng ta mới có thể vận dụng mọi khả năng của mình để thực hành. Thứ nhì là sau khi nghe các giáo lý với nhiều chi tiết, chúng ta suy gẫm về chúng, dùng lý trí và sự thông minh của mình để tìm hiểu, khảo sát để biết những điều đó có đúng hay không, có hiệu lực hay không. Trong tiến trình suy gẫm này, nhiều thắc mắc xuất hiện. Chúng ta đặt câu hỏi, nghe trả lời và lại tiếp tục suy gẫm. Nếu không nghiên cứu thăm dò, không giải trừ các mối nghi ngờ, thì việc thực hành tu tập có khác gì tìm cách khâu